linh lực quanh thân điên cuồng tỏa ra ngoài. Lên, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên. Mọi người như binh lính nhận lệnh, dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang bắn tới tấn công Tô Trường An. Những đạo lưu quang phải đến 300-400 đạo, mỗi đạo đều bao hàm một kích toàn lực của một vị tu sĩ ít nhất cũng là phồn thần cảnh. Thanh thế vô cùng lớn, tựa như một đàn châu chấu bay qua, che khuất cả bầu trời, cơ hồ đổ ập xuống thân hình nhỏ bé gầy gò của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An có vẻ như vẫn không nghe thấy gì. Không biết từ lúc nào hắn đã nhắm lại hai mắt, giống như lão tăng nhập định vậy. Không hề nhúc nhích, thẳng đến khi những đạo lưu quang kia chỉ còn cách người hắn chừng 3 tấc. Một khắc đó, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Con ngươi trong suốt, nhưng ngầm chứa thất tinh. Một phương trời đất bị vực của hắn bao phủ. Chợt có vật gì đó sáng lên. Trên bầu trời đêm sau lưng hắn, những ngôi sao sáng lóe lên. Từng ngôi sao một, cho đến khi thất tinh hội tụ, nối thành hình dáng một cái môi huyền diệu vô cùng. Đó là Thiên Lam thất tinh, ngọc hành. Đôi môi Tô Trường An khẽ nhếch, hai âm tiết đơn giản, nhưng hàm chứa nguyên lý của thiên địa, giống như thiên âm, tiếng nói của trời cao. Vang lên, bầu trời đêm sau lưng hắn, ngôi sao thứ 5 trong thất tinh chợt sáng lên, tia sáng vô cùng chói mắt, giống như nhật nguyệt lên cao. Đem Thiên Lam viện tối tăm chiếu sáng giống như ban ngày. Rồi sau đó đạo tinh quang kia rơi xuống. Thập phương thần kiếm trên đỉnh đầu Tô Trường An vang lên một tiếng kiếm minh. Kiếm ý ngất trời như rời non lấp bể bay lên. Thanh trường kiếm và cả 9 đạo kiếm ảnh. Trong khoảnh khắc đó phóng ra. Sau đó, thần kiếm liền bắt đầu tung bay trong đám người. Ngọc Môn Quan, Trường Đình Noãn, Tế Vũ Phồn, Xuân Ba Cấp, Hiểu Phong Tàn, Phất Liễu Ngạn, dưới tình huống không có ai khống chế thi xuất 6 thức Xuân Phong Độ. Từng chiêu kiếm ý cuồn cuộn, giống như đích thân vị thánh nhân kia thi triển ra vậy. Đám người thanh thế to lớn nhưng gặp 6 thức kiếm này vẫn bị bức lui toàn bộ. Nhưng bọn họ còn chưa kịp kêu lên thán phục câu nào. Chỉ thấy trên thân thanh trường kiếm kia hàn mang chợt lóe. Một thanh âm uy nghiêm từ trong miệng thiếu niên kia thốt ra. Liên hoa chán, thập phương thần kiếm như nhận được lệnh. 9 đạo kiếm ảnh lao ra. Quang mang tán loạn khắp nơi. Một kiếm ảnh hình hoa sen màu trắng dẫn theo một luồng sát khí ảo ạt bay tới bao phủ mấy trăm học sinh. Mọi người kinh hãi, rối rít định vận khí toàn thân ngăn cản. Nhưng những chiêu thức bọn họ sử dụng, tiếp xúc vào hoa sen liền giống như pha lê vậy. Chạm vào là vỡ nát, kết quả là ngay lập tức liền có vài chục học sinh bị đóa hoa sen xoay tròn một cách điên cuồng hóa thành một bãi thịt nát. Mà đóa hoa sen màu trắng kia, cũng vì vậy mà hóa thành một bông sen đỏ thắm, ở nơi thiên địa tối tăm này tựa như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vậy. Cho đến lúc này bọn họ mới ý thức được đứa bé trai nhìn qua chỉ xấp xỉ tuổi bọn họ này. Đến tột cùng là kẻ cường đại đến mức làm người ta sợ hãi ra sao? Tô công tử tha mạng, trưởng lão xin cứu ta, đình quý mau cứu ta, từng tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Nhất thời trong Thiên Lam viện tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru. Cảnh tượng giống như luyện ngục trần gian, mà sắc mặt 3 người âm sơn chọc cũng vô cùng khó coi. Bọn họ đã sớm có dự liệu. Lấy bản lĩnh của những học sinh cùng hộ vệ này, chắc chắn không thể nào đánh bại Tô Trường An, xúi dục bọn họ tiến lên, chỉ là để tiêu hao chiến lực Tô Trường An, cũng là để xem xét thực lực của hắn, nhưng bọn họ không hề nghĩ tới Tô Trường An lại cường hãn đến như thế. Chỉ một chiêu liền đánh lui mấy trăm tu sĩ phồn thần cảnh, mà càng làm bọn họ không nghĩ tới là, thủ đoạn của Tô Trường An lại cay độc như vậy. Có thể giết chết toàn bộ mấy trăm học sinh, trong lòng bọn họ đều cực kỳ tức giận, âm sơn chọc lớn tiếng hét to. Tô Trường An, ngươi chớ nên chấp mê bất ngộ rồi tạo thêm sát nghiệt nữa. Mặc dù lão đang nói lời chính nghĩa, nhưng lại không hề có ý tiến lên trợ giúp mọi người. Bởi vì lấy nhãn lực của lão đương nhiên nhìn ra một chiêu này của Tô Trường An ẩn chứa uy thế lớn đến mức nào. Cho dù là lão cũng không chắc có thể tiếp được. Tô Trường An đối với tiếng mắng của lão làm như không nghe thấy. Hắn chỉ lạnh nhạt đảo mắt nhìn mọi người một cái. Thảm trạng của những học sinh cùng hộ vệ kia rơi vào trong mắt hắn. Nhưng không làm hắn động tâm chút nào. Rốt cuộc, hắn trầm giọng nói ra. Thiên Lam Viện ta lấy bảo vệ muôn dân là nhiệm vụ của mình. Là kẻ địch với Thiên Lam, chính là kẻ địch với muôn dân. Nếu là vậy, các ngươi chết chưa hết tội. Nhưng nên nhớ rõ ta là thủ vọng giả đời thứ 9. Ta là Tô Trường An. O không ô, cách chương.